Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 649, trở về nhà. 305 khối bát lông lương nhóm. Đây đối với màu xám Thiệu mà nói, đơn giản là một cái con số kinh người. Đồng thời, màu xám Thiệu lần này nhận đến quân lương số lượng ước chừng là trước kia nửa năm quân lương. Toàn bộ thêm đến đồng thời sau khi còn nhiều hơn trên một chút. Coi là 3 tháng này để giành được lương nhóm. Màu xám Thiệu trong tay chừng hơn 430 khối. Không thể không nói, chính là đặt ở màu xám động bộ lạc, đều là một khoản tương đối lớn tài sản. Dựa theo trong thành phố, cái loại này hai khối nhị một đôi giày giải phóng giá cả. Màu xám Thiệu ước chừng có thể mua thượng không sai biệt lắm 200 đôi. Nhớ lúc đầu, chính mình phụ nhân bởi vì muốn đến như vậy một đôi giày giải phóng, dùng thời gian nhàn hạ ở trong rừng núi đào được 4 tháng thảo dược. Sau đó đang bán cho rồi Hắc Thạch Thành thành phố sau, mới mua được một đôi. Nếu như phụ nhân này biết nhà mình nam nhân bây giờ chỉ là một tháng quân lương, là có thể mua được 200 đôi như vậy cao su đáy giày giải phóng, không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì. Nhân tiện, cũng lại không biết như thế nào ra sức tới đãi chính mình. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì ở lần này, đối với Tu La nhất tộc Thanh Giao nộp tác chiến chung màu xám Thiệu lập công. Hơn nữa còn là tương đối vượt trội công lao. Mặc dù, ở Lạc Lôi đế quốc chính quy sư đoàn dã chiến chung, mỗi một cái liên đội cũng sẽ bị coi là một cái chỉnh thể. Sẽ bị toàn thể tính toán công lao. Nói cách khác, chỉ cần là trong chiến đấu bản liên đội lấy được chiến công, nhân nhân đều sẽ có phần. Nhưng là, vậy cũng không ý nghĩa đến công trận liền trở thành hoàn toàn cơm tập thể. Tất cả mọi người đều không có khác nhau chút nào. Dựa theo Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ thật sự chế định ra tới lính mới nhất công đánh giá phương thức, lập được công trận sau đạt được tưởng thưởng. Làm một liên đội thành viên, dĩ nhiên là nhân nhân có phần. Nhưng là, trong đó dựa theo xuất lực bất đồng, lấy được phân phối tỷ lệ cũng là bất đồng. Liền ở trong cuộc chiến lần trước, bọn họ chỗ liên đội chém giết 182 danh Tu La chiến sĩ. Trong đó có 10 người nhiều, là coi như trường cung thủ màu xám Thiệu trực tiếp bắn chết. Cho nên, lần này màu xám Thiệu mới có thể lãnh được hơn 300 khối. Nhiều như vậy một khoản tiền lớn. Màu xám Thiệu lần này chuyện tốt. Còn không chỉ có như thế, doanh trưởng đại nhân ở cuối cùng còn vỗ bả vai miễn cưỡng đến. Bởi vì lần này chiến đấu hắn biểu hiện xuất chúng, còn đạt được nhất cấp quân hàm tăng lên. Trước màu xám Thiệu quân hàm bất quá chẳng qua là cấp thấp nhất binh nhì. Bây giờ thăng lên một cái cấp sau khi đã có thể là binh nhất rồi. Khác không nói, chỉ là mỗi tháng có thể nhiều hơn 7 khối nhị mao quân lương, cũng rất là để cho màu xám Thiệu tung tăng không dứt. Dẫn vào tay quân lương sau khi, màu xám Thiệu chính là trực tiếp đi ra quân doanh. Hắn phải về chuyến chuyện nhà tình đã sớm báo cáo cho liên trưởng. Hơn nữa lấy được liên trưởng đại nhân đồng ý, bây giờ liền có thể đi thẳng về. Chỉ cần ở 7 ngày kỳ nghỉ xong trước, kịp thời chạy về liền có thể. Bất quá, dù là lúc này màu xám Thiệu về nhà tâm tình là như thế khẩn cấp, hắn vẫn là cưỡng ép kềm chế xuống dưới. Thời gian qua đi một năm dài sau khi về nhà, nói thế nào cũng phải đi thành phố chọn mua một ít thứ tốt trở về, để cho trong nhà phụ nhân cùng nhãi con tốt thật là cao hứng xuống. Không từng nghĩ đến, màu xám Thiệu mới đi tới cửa trại lính, liền bị một đám liên đội trung đồng bào gọi lại. Một tên liên đội trung đao thuẫn thủ ồn áo: "Màu xám Thiệu nghe nói ngươi phải đi về, nhưng cũng không gấp, kia nhất thời bán hội mà. Màu xám động bộ lạc nơi đó đã sớm thông đại đạo. Tiểu tử ngươi lấy hành quân gấp độ, bất quá cũng chính là hơn một ngày điểm công phu là có thể chạy trở về. Bây giờ thừa dịp mọi người vừa vặn tụ chung một chỗ, đi trong thành ăn tứ chung, mọi người thống khoái uống thượng một trận như thế nào?" Mắt thấy lời đã nói đến rồi mức này, màu xám Thiệu cũng là không tốt còn nữa một chút cự tuyệt. dứt khoát là thoải mái đáp ứng. Vì vậy, một đám ba mươi mấy người tinh trắng hán tử, cười đùa đùa giỡn hướng Hắc Thạch Thành Trung đi tới. Trong trại lính cơm nước, thật ra thì luôn luôn đều là tương đối khá. Nhưng là nơi này dù sao cũng là quân doanh trọng địa. Ngoại trừ ở trong ngày mùa đông ban đêm trị thủ lính tuần phong, có thể có đến một lượng rượu trắng coi như khu hàn dùng chi ngoại. Những địa phương khác nghỉ muốn tìm một chút rượu. Cho nên, ngày thường giữa những thứ này trong quân các hán tử muốn uống chút rượu lời nói, cũng chỉ có chờ đến nghỉ phép trong thời gian đi trong thành ăn tứ chung mới được. Thật ra thì những thứ này ăn tứ ở Hắc Thạch Thành còn có một cái hơn chính quy tên. Hắc Thạch Thành đệ nhất nhân đồ ăn thức uống của dân chúng đường. Màu xám Thiệu đám người bước chân nhẹ nhàng, không có hoa mất nhiều đại công phu, liền đi tới trong phòng ăn. Có lẽ là thời gian tới còn sớm. Trong phòng ăn trên trăm cái bàn lớn, trên căn bản đều là bỏ trống đến. Một đám hơn 30 người liền vội vàng tìm bốn cái bàn lớn đoàn đoàn vây ngồi xuống. Sau đó, một cái dung nhan tinh xảo, vóc người very pretty and charming phục vụ viên tiểu cô nương liền nhút nhát tiến lên mọi người gọi thức ăn. Vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Ở những địa phương khác có hay không loại phục vụ này, mọi người đó là không biết. Nhưng là ở nơi này Hắc Thạch Thành, bất kể là quốc doanh nhà ăn, sở chiêu đãi, phòng tắm các loại, có một cái tính một cái, cũng không có như vậy phục vụ. Màu xám Thiệu các loại mọi người cũng là sớm đã thành thói quen như vậy sự tình. Mọi người đóng góp một cái lương nhóm ở nhà ăn trước đài một cái tiểu lão đầu nơi đó. Đầu tiên là mua mấy chục tấm thức ăn nhóm, còn có mấy vạc lớn tử rượu nhóm. Tiếp đó mới là đem phiếu xuất nhập giao cho bếp sau cửa sổ. Trước đem rượu dẫn lấy ra ngoài, về phần gia công tốt sau thức ăn, đến lúc đó bếp sau khi làm xong, cửa sổ nơi đó sẽ kêu tên, đến lúc đó lại chính mình đi bưng tới là được. Đối với cái này hết thảy, bất kể là tới dùng cơm màu xám Thiệu đám người, hay lại là nhà ăn nhân viên làm việc, đều không cảm thấy có thể có tật xấu gì. Ăn uống sau khi xong, Thiệu sáng chói mang theo mấy phần say đi tới trong thành phố. Lỗ đít nhỏ thuốc lá, ngũ cân giả bộ tinh trang thiêu đao tử, đại bạch thỏ sữa đường, mới nhất lưu hành không nên thổ chế vải bông. Màu xám Thiệu một cái mua lên một đống lớn, đầy đủ hưởng thụ một phen mua đồ thú vui. Cuối cùng, làm màu xám Thiệu thấy được một món hàng hóa lúc, coi như là hoàn toàn không nhúc nhích một loại. Đó là một đôi đến từ hiện đại vị diện nữ thức ủng đi mưa. Cũ kỹ kiểu hiện lên. Cũng không biết Ngưu lão gia từ nơi nào lay đến nguồn hàng hóa. Kia phân hoàng như thế màu sắc, đoán chừng là đồ chơi này trở thành tồn kho nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là rơi vào màu xám Thiệu trong mắt, nhưng là không nói ra tân triều cùng thì mau. Kia say lòng người màu vàng càng là sáng rỡ vô cùng. Trong mơ hồ, màu xám Thiệu tựa hồ cũng có thể thấy chính mình phụ nhân. Ở mặc vào này đôi mỹ lệ ủng đi mưa sau khi, nên là như thế nào hoan hỉ không dứt. Dựa theo quân nhân ưu đãi đánh xong chiếc sau, cao đến 9 khối cửu đắt tiền giá cả. Mặc dù để cho hắn chần chờ một chút, bất quá cuối cùng màu xám Thiệu vẫn là phải đến răng mua. Sau khi màu xám Thiệu xách đến tràn đầy vật liệu, dọc theo dưới chân bằng phẳng đại đạo, một đường hướng màu xám động bộ lạc chạy như điên. Kỳ nghỉ thứ 3 sáng sớm thượng, màu xám Thiệu rốt cuộc trở lại rời đi hơn năm rồi bộ lạc. Quan trọng hơn là, hắn ở bộ lạc chi ngoại trong đống tuyết, thấy được nhà mình 5 tuổi đại thằng nhóc con, mang theo một cái bất quá 1 tuổi ra mặt nhãi con, đang ở nơi đó chơi đùa. Căn bản không cần mở miệng hỏi, màu xám Thiệu cũng biết thằng nhãi con kia chính là từ gia nhỏ nhất cái kia. Lúc đó chính mình đầu quân thời điểm, tên oắt con này mới ra đời bất quá hơn tháng. Không nghĩ tới, tựa hồ trong chớp mắt chung, đã là lớn lên lớn như vậy. Đến lúc này, hắn cũng không khống chế mình được nữa trong lòng lửa nóng tâm tình. Một cái xông lên một tay một cái, đem hai thằng nhãi con kéo. A phụ, nhỏ nhất nhãi con, lại dẫn đầu nhõng nhẽo kêu lên. Trong lúc nhất thời, màu xám Thiệu làm rung động ngay cả hốc mắt đều đỏ. Đang lúc hắn muốn móc ra một chút sữa đường, nhét vào cái này miệng ngọt nhãi con trong miệng lúc, 5 tuổi đại thằng nhóc con ồn ào. À phụ, người cuối cùng là trở lại. Đệ bây giờ đệ đều bắt đầu đang học nói chuyện. Bất quá hắn sẽ a phụ một câu như vậy. Bất kể thấy người nào, hay lại là trong bộ lạc đà thú, cũng gọi a phụ. Trong nháy mắt bên trong, màu xám Thiệu sắc mặt hôi thối vô cùng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ xung động. Ăn cẩu đản sữa đường. Hai cái này gấu bách com hài tử. Dứt khoát toàn bộ ném vào tiết trong hầm liền như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.